Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nằm trong vòng tay anh. Hoa Thiệu Đình nghĩ, trong cuộc đời này có rất nhiều người sợ anh hay bày mưu tính kế để hạ bệ anh. Đúng là vô nghĩa. Anh chỉ cần một đêm yên bình như đêm nay. Dù ngày mai trời đất đảo lộn, vạn vật đổi thay, anh cũng cam lòng. Ngày hôm sau, trời đất không đảo lộn, chỉ có một số việc Trần Phong không thể tự quyết định. Mới sáng sớm, anh ta đã tới Hải Đường Các để báo cáo tình hình với Hoa Tiên Sinh. Người giúp việc nói với Hoa Tiên Sinh đang ở phòng của Tam Tiểu Thư, kêu anh ta đợi ở ngoài. Trần Phong tưởng Hoa Thiệu Đình đi thay thuốc cho Bùi Hoan. Kết quả, anh ta đợi đến hơn 10 giờ. Cố Lâm tới để hỏi bữa trưa ăn gì, anh ta vẫn không được vào gặp. Cố Lâm đi ra, tựa người vào con sư tử đá nằm ngoài cửa, lắc đầu. Hoa Tiên Sinh vẫn chưa thức giấc. Trần Phong ở một tiếng châm điếu thuốc, vừa hít một hơi, vừa lắc đầu cười. Cô đã thấy chưa? Đây gọi là quân vương từ nay không thiết chiều sớm. Trần Phong, họa từ cái miệng mà ra đấy. Thì chỉ có hai chúng ta nói đùa với nhau cho đỡ chán thôi. Hừm, nương nương quay về, đúng là phiền phức thật. Muốn báo cáo công việc nghiêm túc, cũng phải đợi chán chê. Trần Phong tỏ ra mất kiên nhẫn. Cố Lâm liếc anh ta. Cô vừa định mở miệng, người giúp việc báo Hoa Tiên Sinh đã thức dậy. Cố Lâm xoay người và dọn dẹp trước, còn mình ở lại hỏi nhỏ Trần Phong. Chuyện gì vậy? Đại đường chủ còn nhớ A Thất không? Tại bữa tiệc gia đình, Hoa Tiên Sinh trừng phạt anh ta. Anh ta đã về miền Nam, nhưng mấy hôm nay có người truy sát anh ta. A Thất đã trốn được, còn em trai của anh ta bị đánh chết. Hiện tại, A Thất đang ở thành phố Mộc, dẫn theo một số đàn em, muốn gặp lão Hồ Ly. Chuyện này tôi đâu dám tùy tiện xử lý. Đại đường chủ cũng đừng nhúng tay vào, để xem ý của lão Hồ Ly như thế nào đã. Cố Lâm hơi ngạc nhiên. Lúc đó Hoa Tiên Sinh chỉ phạt một tay A Thất, tức là không có ý trừ khử anh ta. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng quan trọng là bây giờ anh ta mới nói thật. Chuyện xảy ra ở bữa tiệc gia đình không chỉ vì anh ta đến muộn. Thời gian trước đó, miền Nam xảy ra vụ buôn lậu, đụng độ bằng nhóm khác. A Thất không giải quyết êm xuôi, khiến người của Kính Lan Hội bị thương, mất hết thể diện. Lúc bấy giờ Hoa Tiên Sinh không có phản ứng, đợi đến bữa tiệc gia đình mới trừng phạt A Thất. Hiện tại người nhà A Thất xảy ra chuyện, người ở miền Nam hoang mang lo sợ. Anh ta dẫn đàn em đến đây, lấy lý do xin được tạ tội. Tôi đành thu xếp chỗ ăn ở cho anh ta trước. Nói xong, Trần Phong chỉ vào bụng mình. Cô xem, vụ của A Thất cũng giống tôi. Tính cách của Hoa Tiên Sinh ngày càng kỳ quặc, hễ có chuyện là không nể tình. Bây giờ anh em chẳng khác nào đi trên lớp băng mỏng, suốt ngày nơm nớp bất an. Thái độ này còn đáng sợ hơn lão Hồ Ly trực tiếp nổi giận nhiều. Có quỷ mới biết, hôm nay bị anh ta âm thầm xử lý. Mọi người đều ngủ không yên giấc đâu. Cố Lâm muốn nói, cô chưa bao giờ nghe Hoa Tiên Sinh nhắc đến chuyện này. Nhưng chợt nhớ ra, vụ Trần Phong bị thương là có kẻ dùng kế ly gián. Vì vậy cô chỉ an ủi một câu. Anh đợi thêm một lát. Hoa Thiệu Đình thay quần áo rồi cùng Bùi Hoan ăn sáng. Vừa ăn xong, Cố Lâm nói có việc cần cấp báo. Bùi Hoan về phòng mình trước. Hoa Thiệu Đình cùng Cố Lâm đi sang phòng của anh. Anh lấy chiếc hộp đựng hạt phỉ thúy, mở ra xem, rồi dặn Cố Lâm. Lát nữa, cho cô số điện thoại, cô giúp tôi mời một người đến đây. Chuỗi vòng này có một cái khóa, đáng tiếc, đã bị hỏng. Cố Lâm vâng lời, đồng thời đốt trầm hương Bồ Tát. Người đàn ông ngồi sau bàn vừa nho nhã, vừa trầm tĩnh. Dường như tâm trạng của anh hôm nay rất tốt. Cố Lâm biết quan sát sắc mặt, cảm thấy Hoa Tiên Sinh sẽ không làm khó Trần Phong. Thế là cô trực tiếp trình bày qua sự việc. Trần Phong đợi ở ngoài cả buổi sáng, đây không phải việc làm ăn, nên tôi không thể tự quyết định. Tiên Sinh, hãy trực tiếp nói chuyện với anh ta. Hoa Thiệu Đình mở máy tính. Vụ việc ở miền Nam quả nhiên kinh động đến người của thành phố Mộc. Anh lại mở màn hình lớn treo tường. Trên màn hình hiện ra bản đồ, vẽ ra đường màu đỏ, hỏi Cố Lâm. Cô biết hai tuyến đường này chứ? Tôi biết. Vào tháng 5, A Thất bị lật thuyền trên tuyến đường này. Không chỉ đánh mất thứ mà tôi bỏ 2 năm đàm phán mới ký được hợp đồng, còn mất cả thể diện. Kính Lan Hội chưa bao giờ xảy ra chuyện ở tuyến đường này. Hoa Thiệu Đình nhìn Cố Lâm. Cũng vì gia đình của A Thất nên tôi mới để lại một bàn tay cho cậu ta. Dù sao từ đời bố cậu ta đã phụ trách khu vực miền Nam. Cố Lâm gật đầu. Có phải Tiên Sinh không yên tâm? Gần đây ở miền Nam có kẻ truy sát anh ta. Hoa Thiệu Đình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.